Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phổ ngoại đại ngưu Tôn Sùng. Nhậm Giang Trì bên này thở dốc chưa định, chữa bệnh từ thiện đoàn các thành viên nhưng lại đem hắn vây lại. Mồm năm miệng 10 truy vấn, Giang Trì, ta nghe nói đứa bé kia đưa tới đến bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện liền bị mà máy chụp X-quang. Phán quyết tử hình, là ngươi đứng ra, cứng rắn chọc mà bên ngoài chuyên gia, nói hài tử chỉ là phổ thông bệnh tắc ruột, mới đem hài tử cứu được. Có phải thật vậy hay không? Đúng à, đúng à, nói cho chúng ta một chút chứ. Chúng ta chỉ là nghe nói cái đại khái, rất chưa đủ nghiền à. Giang Trì, người lúc đó mở chọc cái kia người chuyên gia lúc có phải hay không cảm giác chính mình đặc biệt uy? Phong a, Giang Trì, người bắt mạch kỹ thuật học với ai? Làm sao lợi hại như vậy a? Có phải là tổ truyền a? Đúng a, là tổ truyền a, người có thể đừng nói cho chúng ta biết chính là cùng lôi công học a. Này chỗ nào là chữa bệnh từ thiện đoàn? Quả thực là paparazzi a. Mỗi một vấn đề đằng sau đều ẩn giấu đi một viên cháy hừng hực bát quái tâm a. Nhậm Giang Trì không biết mình nên trả lời trước vấn đề kia. Chỉ tốt nhìn thoáng qua Phương Thắng Tuyết, bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Phương Thắng Tuyết lên đại học đến nay, còn là lần đầu tiên gặp được chính mình ở đây lại không phải các bạn học trung tâm tình huống. Thế nhưng là nội tâm của nàng không có chút nào thất lạc. Ngược lại tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo, thấy Nhậm Giang Trì hướng mình cầu viện, Phương Thắng Tuyết liền tăng hắng một cái, nói ra, tốt, đều ngồi trở lại đến vị trí bên trên đi, có vấn đề gì về trường học lại nói, như bây giờ loạn thất bát tao dáng vẻ, giống như là đang làm chữa bệnh từ thiện hoạt động sao? Khoan hãy nói, Phương Thắng Tuyết thật có thể trấn trụ chàng tử. Câu nói này lược xuất đến, các bạn học mặc dù không tình nguyện, vẫn là nghe theo mệnh lệnh tản ra, ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi đi. Đúng vào lúc này, chỉ thấy một già một trẻ hai người dùng chạy bằng điện xe xích lô lôi kéo một cái lục sắc giữ ấm. Thùng tới, chính là Trương Hướng Dương cùng Lưu Nana. Các bạn học, trời nóng bức này, các người đều vất vả. Chúng ta cho các ngươi nhịn một thùng canh đậu xanh. Các ngươi tất cả mọi người uống một chút hàng lửa đi. Trương Hướng Dương vừa nói, một bên cùng Lưu Nana đem giữ ấm thùng từ xe xích lô bên trên khiêng xuống tới. Trương thầy thuốc, chúng ta không khổ cực, ngược lại là hai vị vất vả nữa nha. Phương Thắng Tuyết vội vàng lôi kéo Nhậm Giang Trì nghênh đón tiếp lấy. Giúp đỡ Trương Hướng Dương cùng Lưu Nana hai người cùng một chỗ nhấc lên giữ ấm thùng. Đem nó phóng tới trên mặt bàn. Lưu Nana lại từ xe xích lô bên trên lấy tới một túi lớn duy nhất một lần chén giấy để lên bàn. Miệng bên trong còn giải thích nói. Lúc đầu ta nghĩ cho các ngươi đi mua mấy dương hạnh nhân lộ nước dừa. Thế nhưng là Trương bá bá nói những vật kia không khỏe mạnh. Nhất định phải cho các ngươi nấu canh đậu xanh, chấm ngoặc kép, đúng vậy a, giải nóng hạ nhiệt độ hạ sốt, vẫn là canh đậu xanh đáng tin cậy. Cái gì nước dừa hạnh nhân lộ, bên trong đều là chất bảo quản chất phụ gia. Trương Hướng Dương lau một cái mồ hôi trên trán, ngồi tại trên ghế nói thế nào hắn cũng là 65-6 người, chuyến này xuống tới thật sự là mệt mỏi không nhẹ. Trương thầy thuốc, thật là quá làm phiền các ngươi. Phương Thắng Tuyết xuất ra hai con chén giấy, rót hai chén canh đậu xanh bưng tới. Ta cũng là mượn hoa hiến Phật. Các ngươi hai vị cũng uống hai cái. Hạ nhiệt một chút đi. Không nên quá khách khí. Có phiền toái gì? Lưu Nana vội vàng đi lên tiếp nhận cái chén. Một chén đặt ở Trương Hướng Dương trước mặt. Một chén bưng ở trong tay chính mình, chúng ta phía trước cho các ngươi thêm phiền toái nhiều như vậy. Hiện tại chỉ là hơi làm đền bù, chấm ngoặc kép, ha ha, phía trước thêm phiền toái nhiều như vậy. Nhậm Giang Trì nở nụ cười. con mắt nhìn chằm chằm Lưu Na Na, ngươi có phải hay không trở về về sau, đem y trong viện sự tình nói cho người khác à? Ai, ngươi làm sao biết à? Chuyện này ngươi cũng đừng cảm tạ ta. Lưu Na Na ngoài miệng mặc dù khiêm tốn, trên mặt lại một bộ sống sao sao bộ dáng. Ta từ bệnh viện trở về sau, nhìn xem các ngươi chữa bệnh từ thiện bầy mà trước lãnh lãnh thanh thanh. Đều không có người. Thế là liền đến cộng đồng bên kia tuyên truyền một chút y thuật của ngươi. Để cộng đồng cán bộ giúp đỡ thông chi một ít lão nhân tới. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Lưu Na Na không khỏi vỗ đùi. Nghi hoặc hướng chung quanh nhìn một chút. Không đúng, người đều đi nơi nào à? Ta vừa rồi tại trên lầu hướng bên này nhìn. Rõ ràng còn nhìn đến đây sắp xếp đội ngũ thật dài đâu. Thật sự chính là ngươi à? Nhậm Giang Trì hỏa phủi đất một chút liền lên tới. Lưu Na Na, ngươi biết hay không vừa rồi kém chút náo chết người à? Mấy trăm hào lão đầu lão thái thái chen lên đến. Ngươi biết là cái gì trang diện sao? Trương Hướng Dương lúc này cũng nghe ra là lạ, cũng nghiêm nghị nhìn xem Lưu Na Na. Na Na, ngươi đây không phải làm loạn sao? Chúng ta tiểu khu bên trong những lão đầu này lão thái nhóm là đức hạnh gì? Ngươi còn không biết sao? Lần trước cửa siêu thị làm miễn phí đưa trứng gà hoạt động. Trương lão đầu đùi đều bị chen thành phấn vụn tình gãy xương. Hiện tại còn tại bệnh viện bên trong nằm. Ngươi hiện tại lại để cho cộng đồng cán bộ thông chi nhiều như vậy lão nhân tới. Không phải cho Nhậm lão đệ thêm phiền sao? Vạn nhất náo ra cái gì sơ suất, ngươi phụ nổi trách nhiệm này sao? Lưu Na Na bị Trương Hướng Dương giáo huấn đều nhanh khóc lên. Trương bá bá, ta không phải muốn giúp đỡ sao? Nơi nào sẽ nghĩ đến nhiều như vậy à? Lại nói ta trước đó trên lầu nhìn lấy bọn hắn cũng đều hào hào đứng xếp hàng đâu. Phương Thắng Tuyết ở một bên nhìn xem không đành lòng, liền vội mở miệng khuyên nói. Tốt, Na Na tỷ cũng là tốt bụng muốn giúp đỡ. Trương thầy thuốc ngươi liền đừng nóng giận, dù sao những lão nhân kia cũng bị chúng ta lừa gạt đi. Cũng không có phát sinh cái gì tình huống nguy hiểm. Ai? Các ngươi là thế nào đem hắn lừa gạt đi? Trương Hướng Dương lực chú ý bị hấp dẫn đi qua. Theo ta đối với cái này nhóm lão cái mõ hiểu rõ. Bọn hắn thế nhưng là đi ra ngoài không có nhặt được tiền liền xem như thua lỗ. Có tiện nghi không chiếm cái kia càng là vương bát đàn. Na Na đã đem Nhậm lão đệ thần hồ kỳ kỹ chẩn đoán bệnh thuật tuyên truyền ra ngoài. Lại là miễn phí chữa bệnh từ thiện. Cái kia nhóm lão cái mõ không có lý do nhìn xem tiện nghi lớn như vậy không xông lên chiếm a. Cái này a, vẫn là dựa vào hắn. Phương Thắng Tuyết dùng ngón tay chỉ Nhậm Giang Trì, nói ra, mắt thấy muốn xảy ra chuyện rồi. Hắn nhảy đến trên mặt bàn hét lớn một tiếng, bắt một cái mạch thu phí 500. Sau đó, người cũng nhìn thấy, chính là hiện tại kết quả. Ngu xuẩn. Cái này là ngu xuẩn a. Trương Hướng Dương lắc đầu liên tục, lấy Nhậm lão đệ chẩn đoán bệnh thuật, đừng nói là thu phí 500, chính là thu phí 5000 cũng không coi là nhiều. Đám này tầm nhìn hạn hẹp lão gia hỏa, thật không biết mình bỏ qua cái gì. Phương Thắng Tuyết thích nghe nhất liền là người khác tán dương Nhậm Giang Trì. Lúc này nghe Trương Hướng Dương nói như vậy, trong lúc nhất thời không khỏi hai mắt chiếu sáng rạng rỡ. Thầm khen Trương Hướng Dương không hổ là Thiên Dương thành phố ngoại khoa lĩnh vực chuyên gia. Quả nhiên là ánh mắt bất phàm. Nhậm Giang Trì nghe được lại có chút xấu hổ, lắc đầu liên tục nói. Trương thầy thuốc, nơi nào có khoa trương như vậy a? Ta chỗ nào khoa trương? Trương Hướng Dương vỗ đùi. Người phía trước chẩn đoán được phạm lỗi bệnh tắc ruột. Cái này ngược lại không tính là gì. Cũng chính là phổ thông nằm viện y sư tiêu chuẩn. Nhưng là đằng sau cầm phạm lỗi có điển hình rộng khắp tính ruột non hoại tử đặc thù X quang. Phần bụng bình phiến, còn dám chẩn đoán bệnh phạm lỗi chỉ là phổ thông bệnh tắc ruột. hơn nữa còn chính xác chẩn đoán được phạm lỗi lỗi ruột non hoại tử bộ phận không cao hơn 2 cm. Dạng này chẩn đoán bệnh kỹ thuật, đừng nói là tại chúng ta Thiên Dương thành phố, chính là phóng tới chúng ta toàn bộ Thiên Trung tỉnh, đó cũng là nổi trội nhất. Ngươi nói một chút, chúng ta Thiên Trung tỉnh nổi trội nhất bác sĩ đến khám bệnh tại nhà một lần thu phí 5.000, tính đắt a? Chữa bệnh từ thiện đoàn các thành viên nghe được hoa mắt thần mê. Trương Hướng Dương là thân phận gì? Bọn hắn trước đó sớm đã dùng điện thoại chăm vượt qua. Biết vị này tại không có về hưu trước đó tại thành phố thứ hai Bệnh viện Nhân dân Phổ Ngoại Khoa. Đảm nhiệm dài đến vài chục năm chủ nhiệm, là thứ hai Bệnh viện Nhân dân Phổ Ngoại lĩnh vực nhân vật thủ lĩnh. Dù cho đặt ở Thiên Dương thành phố Phổ Ngoại lĩnh vực, Trương Hướng Dương cũng coi là một vị đại nghiêu. Thế nhưng là cứ như vậy một vị đại nghiêu cấp phổ ngoại chuyên gia, đối với Nhậm Giang Trì lại như thế tôn sùng, điều này có ý vị gì? Ý vị này tại Trương Hướng Dương trong suy nghĩ, Nhậm Giang Trì ít nhất là cao hơn chính hắn một đẳng cấp tồn tại. Suy nghĩ một chút, đồng dạng đều là Thiên Dương Trung Y Học Viện sinh viên năm nhất. Đồng dạng học chính là Trung Tây Y lâm sàng chuyên nghiệp. Đồng dạng lão sư, đồng dạng tài liệu giảng dạy, đồng dạng ngồi tại một cái trong phòng học, Nhậm Giang Trì đã có thể cùng Thiên Dương thành phố Phổ Ngoại lĩnh vực đại nghiêu cấp chuyên gia ngồi mà luận đạo, thậm chí là có thụ thổi phồng, mà bọn hắn lại còn chỉ có thể khổ bức cầm huyết áp nghi nhiệt kế xử lý lấy giúp người lượng cá thể ấm đo cái huyết áp loại hình không có chút nào kỹ thuật hàm lượng hoạt động. Đây thật là muốn tươi sống tiện sát chết bọn hắn a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.